Chương 725, tái kiến đủ dạ hạ dạ. Làm sao sẽ số lượng làm sao sẽ nhiều như vậy, nhìn chung quanh rậm rạp chẳng chịt hư, yêu nguyệt trong lòng khiếp sợ. Tuy là đối với hắn mà nói, 50 thủ lĩnh cùng 100 đầu cũng không khác nhau gì cả, thế nhưng loại này siêu ra bản thân dự liệu cảm giác thế nhưng làm cho hắn rất khó chịu, hướng về chung quanh nhìn xung quanh một cái, trong lòng lập tức chợt. Nếu như là ở địa phương khác mà nói, khả năng chỉ có thể hấp dẫn qua đây 30-50 thủ lĩnh hư, thế nhưng nơi đây bất đồng, đoạn thời gian trước mới vừa tiến hành qua một lần đại quy mô linh mồi đưa lên, còn lưu lại một ít linh mồi mùi vị. Nơi này linh lực cũng muốn so với địa phương khác càng thêm nồng hậu, ở hơn nữa yêu nguyệt lại một lần nữa phong thích linh mồi, phản ứng hóa học phía dưới làm cho cái này linh mồi hiệu quả vượt xa người thường phát huy, cho nên mới hấp thu qua đây đem gần 100 thủ lĩnh hư. Nói như vậy ngược lại cũng đúng hợp ý ta, xem ra có cần phải đem nơi đây bồi dưỡng thành một cái hiện thế giả tụ tập chi địa, nói như vậy cũng dễ dàng hơn ta tiến hành liệp sát. Yêu nguyệt nhìn chung quanh này nhào tới hư, vẻ mặt buông lỏng lẩm bẩm. Tăng phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất khẽ quát một tiếng, màu tím vũ khí từ trong thân đao phún ra ngoài, sau đó cuốn quanh. Quỷ ảnh roi bệnh đầu mùa loạn vũ, bóng roi như lỉ hệ u, mỗi một lần huy vũ đều sẽ có chí ít hai đầu trở lên hư giết chết, loại tốc độ này nhưng là phải so với yêu nguyệt dẫn theo đao đi chém nhanh hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng càng thêm ung dung, hắn có đầy đủ tự tin tại chính mình linh lực dùng hết trước khi đem các loại hư toàn bộ giết chết. Mỗi lần hư thời điểm tử vong, thân thể mặc dù sẽ hóa thành linh tử tiêu tán, chẳng qua tổng hội lưu lại một chút ở tử vong chi địa. Mà cái chỗ này, ngày nào đó có thể là tử vong mấy chục con cấp thấp hư cùng năm đầu xì lì án cấp bậc đại hư, cho nên mới tạo thành nơi này linh tử nếu so với địa phương khác nồng hậu, cũng càng thêm dễ dàng hấp dẫn thua đến. Nếu như yêu nguyệt về sau mỗi lần phóng thích linh mồi đều tại đây mà tiến hành, đồng thời đem hư ở chỗ này chém giết, như vậy, khối địa phương này linh tử liền sẽ KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, đối với giả lực hấp dẫn cũng liền càng ngày càng mạnh, cuối cùng nói không chừng cho dù không dựa vào linh ngồi, cũng sẽ một cách tự nhiên hấp dẫn đi tới hiện thế hư đi qua nơi đây tiến hành tụ tập. Đối với yêu nguyệt mà nói, hư càng nhiều vậy lại càng đi, còn nếu như có thể đem chỗ như vậy bồi dưỡng, đối với yêu nguyệt mà nói không khác là một khối phong thủy bảo địa. Dù sao linh mồi loại vật này là thuộc về hàng cấm, cho dù là ở thi hồn giới chung cũng rất ít cách nhìn, dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng không khả năng mỗi lần đều tùy tiện cho tự mình, cho nên bồi dưỡng được một cái có thể tự động hấp dẫn hư đến gần địa phương, đối với yêu nguyệt mà nói có rất sâu sắc ý nghĩa. Nếu như không có thôi chắc sai lầm, đang mở ra quỷ thần giai đoạn thứ 2 phong ấn phía sau, còn gặp phải giai đoạn thứ 3, khi đó nói không chừng liền cần một vạn thủ lĩnh cấp thấp hư, hoặc là 100 đầu xí lì ản, đây tuyệt đối là một cái vô cùng công trình vĩ đại. Hoặc là đi trước hư quyển, nếu như mình về sau thời gian như vậy không có phương tiện nói, có như vậy một cái trọng linh nơi, cũng rất là trọng yếu, có thể để cho mình giải phong tiến độ khoái thượng rất nhiều. Vù ba ở không cam lòng lệ hướng chung, cuối cùng một đầu hư cũng bị tiêu diệt, thu hồi quỷ ảnh roi, một lần nữa đưa về vỏ đao. Chung quanh một mảnh hỗn độn, trong không khí lưu lại này còn chưa tiêu tán linh lực, gần trăm thủ lĩnh hư vẹn vẹn dùng chừng một khắc đồng hồ thời gian, liền toàn bộ bị tiêu diệt không còn một mảnh. Chỉ có thể nói, hiện tại cấp thấp hư đối với yêu nguyệt thật sự là không có gì tính khiêu chiến, nếu như không phải vì hấp thu linh hồn nói, hắn cũng sẽ không đi tìm loại trình độ này hư chiến đấu, hiện tại có tư cách làm đối thủ của hắn, cũng chỉ có đại hư cấp bậc. Chẳng qua đem gần 100 cái linh hồn, ngược lại cũng là một khả quan số lượng, làm cho yêu nguyệt khoảng cách quỷ thần giai đoạn thứ 2 giải phong lại tiến thêm một bước. Hô, không sai biệt lắm, ngày hôm nay cứ như vậy đi. Cảm thụ trong cơ thể sắp sửa trống rỗng linh lực, yêu nguyệt lẩm bẩm. Tuy là hắn rất muốn một lần nữa, chẳng qua linh lực trong cơ thể cũng không ủng hộ hắn làm như thế, hơn nữa hiện thế linh tử loãng, muốn khôi phục linh lực cũng phải cần tiêu hao không thiếu thời gian, nếu như không thể thời khắc cam đoan linh lực sung túc. Nếu như gặp phải cái gì đặc thù nguy hiểm, cũng sẽ tay chân luôn cuống. Ôi ôi ôi, nguyên lai tiểu tử ngươi ở chỗ này đây, trách không được tại thị khu trong tìm không được ngươi bóng người, nếu không phải là bên này có sóng linh lực mà nói không chừng liền bỏ qua. Nhưng vào lúc này, một cái khinh bạc thanh âm từ phía sau truyền đến, chẳng biết lúc nào ở nơi đó đã đứng một đạo thân ảnh. Yêu Nguyệt nguyên buồn định rời đi động tác chợt cứng đờ, trong lòng căng thẳng, đồng thời âm thầm tức giận. không nghĩ tới tự mình vậy mà sơ suất, có người tiếp cận tự mình không chút nào phát hiện, nếu là đối phương muốn đánh lén, mình bây giờ cái trạng thái này khả năng liền giữ nhiều lành ít. Chẳng qua đang nghe âm thanh quen thuộc đó phía sau, xách theo tâm tạm thời để xuống. Nói đi, ngươi tìm đến ta là chuyện gì? Xoay người nhìn, yêu nguyệt nói rằng. Sau lưng tự mình đứng người nọ, một thân mặc lục sắc rộng thùng thình kimono hê nổ, đầu đội mái vòng mũ, cầm trong tay tiểu chiết phiến, vẻ mặt phong tao dạng, ngoại trừ ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ còn có thể là ai. Người này bình thường trên cơ bản đều là tại chính mình quy ổ lực hóa, ngày hôm nay có thể đi ra còn thật là khó khăn. Mà, không có gì, chỉ là nghe nói nguyệt quân ngươi trở về, cho nên qua đây chào hỏi mà thôi. U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ vừa cười vừa nói nguyệt quân ngươi ở đây thi hồn giới động tĩnh thật đúng là không nhỏ, ngay cả ta đây cái đã mấy trăm năm chưa có trở về đi ra hỏa đều có nghe thấy, của ngươi phát triển tốc độ thật đúng là đem ta cho kinh động đến. Vừa nói, u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ khinh bạc trên mặt đã toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là chăm chú, ngưng mắt nhìn yêu nguyệt. Ô ngươi chỉ là chuyện nào yêu nguyệt như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Ha ha, đương nhiên là tất cả mọi chuyện lạc, thậm chí ngay cả xạ dạ kỷ kẻ nào kỷ con dã thú kia đều không thể áp chế ngươi, thật đúng là đáng sợ, không nghĩ tới thoạt nhìn dịu dàng ít nói nguyệt quân vẫn còn có phương diện như thế, xem ra ta nhưng là phải trọng nhận thức mới nguyệt quân. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vẻ mặt nụ cười nói rằng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm yêu nguyệt, dường như muốn đem hắn xem thấu giống nhau. Hơn nữa, có người nói nguyệt quân đã hoàn thành xì cải, nguyên bản ta còn không tin, chẳng qua từ mấy ngày hôm trước cuộc chiến đấu kia đến xem, nguyệt quân chẳng những hoàn thành xì cải, nhưng lại đã có thể thuần thục sử dụng, thực lực hẳn là ít nhất đạt được đệ ngũ tịch tầng thứ đi, thật đúng là kinh người, nếu không phải tận mắt thấy, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng.